Cô giữ đi, mật mã là 6 số 8, dễ nhớ lắm. Tư Đằng nhìn thẻ rồi lại nhìn anh. Tôi vẫn không hiểu, tại sao anh biết rõ là chết mà vẫn muốn đi chứ? Giấy chứng minh của An Mạn tôi để ở trên bàn. Lúc trước đều là tôi làm thủ tục cho cô, sau này bất kể là bắt xe hay là ở trọ, cô đều phải dùng tới, đừng có vứt đi. Nhưng mà một khi An Mạn được xác nhận là đã tử vong thì cô sẽ không thể dùng được nữa. Hay là cô tìm một trợ thủ khác đầu óc thông minh, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho anh ta làm, trả nhiều tiền là được rồi. Còn Thẩm Ngân Đăng, cô ta có chút quái lạ, không giống mấy đạo trưởng khác. Tôi chỉ nói với cô ta vài câu, bỗng có cảm giác bị khống chế. Cô và cô ta có thủ oán, mục đích của cô ta là nhắm vào cô. Đối với cô ta, hãy cẩn thận một chút. Còn gì nữa? Hình như hết rồi. Cô ấy tài ba như vậy, mình cũng không giúp được gì nhiều. Tư Đằng im lặng thật lâu, cuối cùng bỗng cười khẩy. Cậu biết không có cách nào khuyên tôi đi với cậu được, nên đổi cách khác hả? Tỏ ra quan tâm, lo lắng thì tôi liền cảm động rơi nước mắt đi theo cậu gặp An Mạn sao? Cô vứt tiền mặt và thẻ lại, đi vào nhà. Tiền giấy bị thổi bay vòng vòng trong không trung, rơi đầy trên đất. Nền nhà đều là ván gỗ ghép lại, có khe hở rất lớn. Vừa sơ suất là gót giày cắm vào trong khe, suýt nữa thì ngã xuống. Tần Phóng cúi người nhặt từng tờ tiền và thẻ lên, biết cô sẽ không nhận anh giúp cô để trên bàn. Lại lấy đồ dằn lên, lúc ra cửa còn thoáng do dự rồi nói. Tư Đằng, giày cao gót đi lâu không thoải mái, nên mua một đôi giày đế bằng, đổi lại đi. Năm 1936, Thượng Hải, Bách Nhạc Môn, quần áo sang trọng, ly tách cụm nhau. Ông chủ cửa hàng Tây, người đầy mồ hôi, đeo một cặp kính gọng đen tròn tròn, không ngừng vẫy tay với cô. Tiểu thư Tư Đằng, tiểu thư Tư Đằng, để tôi giới thiệu cho cô biết cậu Thiệu Diễm Khoan, cậu chủ xưởng dệt Hoa Mỹ. Ông ta lại nói, tiểu thư Tư Đằng đến từ Thanh Thành, trùng hợp năm xưa cậu Thiệu cũng theo người nhà đến Thanh Thành nghỉ hè, coi như là nửa đồng hương rồi. Cô cười nhạt coi như chào hỏi, quay người định đi. Thiệu Diễm Khoan rất lịch sự hỏi cô, tiểu thư Tư Đằng, có thể hân hạnh nhảy một bài hay không? Đèn xoay nhấp nháy, tiếng nhạc lạ lướt. Cô hỏi, hôm nay ngược lại anh không sợ tôi là yêu quái nữa à? Thiệu Diễm Khoan nói, tôi nhìn em trong sàn nhảy đã nửa giờ rồi. Tư Đằng, giày cao gót đi lâu sẽ không thoải mái. Hay là sau khi tan dạ vũ, tôi và em đi mua một đôi giày đế bằng, đổi lại đi nhé. Khi đó cô đã trả lời thế nào? Cô nói, không phiền cậu Thiệu phí tâm. Nếu giày cao gót không thoải mái thì vẫn còn kém so với cảm giác gặp lại anh khiến cho người ta buồn nôn. Chương 5. Lúc lái xe rời khỏi bản người Miêu, trời đã tối đen. Các nhà sàn lần lượt sáng đèn tựa như những ánh sao rải khắp núi đồi, nhưng chỉ rẽ qua một đoạn đường núi là sẽ không còn thấy gì nữa. Bàn tay cầm lái của Tần Phóng đã ẩm ướt mồ hôi, cứ chạy một quãng lại không nhịn được khẽ liếc mình trong kính chiếu hậu. Thực sự biến hóa đã xảy ra như dự liệu. Cũng chả biết là chút được gánh nặng hay là thất vọng. Gương mặt trong kính bắt đầu hóp vào biến thành màu đen. Không biết là nhìn đến lần thứ mấy, anh bỗng đấm một cú vỡ kính. Khi đến điểm giới hạn, hô hấp như bị chặn lại khiến người ta khó thể chịu được. Xe dừng tại vị trí giới hạn trên bán kính, lấy Tư Đằng làm điểm tâm. Nếu tính theo khoảng cách, dường như không có sự khác biệt lắm. Chắc hẳn Tư Đằng vẫn đang ở nhà xem TV suốt không hề di chuyển rồi. Tần Phóng từ từ đạp thắng xe. Xe tiếp tục chạy về phía trước vài mét. Mỗi tấc tiến lên, trên cổ giống như bị sợi dây siết chặt thêm một phần. Anh châm một điếu thuốc, bàn tay như xương khô kẹp lấy đưa đến miệng, rít sâu vào một hơi. Khói thuốc hơi nồng khiến thần kinh tê liệt. Rất tốt, giống như là bữa tiệc lớn cuối cùng của cuộc đời. Tần Phóng cười khanh khách, một lần nữa khởi động xe đạp chân ga thật mạnh. Sườn xe chấn động mãnh liệt, sau đó lao đi giống như mũi tên rời khỏi cung. Cổ họng bị siết càng lúc càng chặt. Mắt Tần Phóng bỗng tối sầm, rồi mất đi tri giác. Chiếc xe mất điều khiển vẫn không hề giảm tốc độ. Lúc gần đụng vào vách núi thì sườn xe bỗng mọc ra vô số dây mây, đột ngột kéo chiếc xe lại. Trong nháy mắt, nhấc bánh trước khỏi mặt đất, bánh sau xoay vòng vòng tại chỗ vài phút, sau đó dần dần dừng lại. Chỉ chốc lát sau, dây mây ảo ạt rơi xuống đất. Lúc chạm đất đều trở nên úa vàng bốc cháy, gió thổi qua đã bay mất. Tất cả lại trở về yên tĩnh. Nhàn Phúc Thụy nhận được điện thoại của Tư Đằng. Cô nói, ông đến đây theo tôi ra ngoài một chuyến, có chuyện về nhà ngói, tôi nghĩ ông rất hứng thú muốn biết. Tần Phóng dần dần tỉnh lại, còn chưa mở mắt anh đã nhận ra rằng mình chưa chết. Mà sở dĩ anh không chết chỉ có một nguyên nhân thôi. Khóe mắt anh hơi nóng, Anh biết mình đã cược thắng rồi. Anh vịn xe ngồi dậy. Có một chiếc xe khác dừng cách đó không xa, là xe tải tư nhân của bạn người Miêu. Tư Đằng đứng trước xe, nhưng bất ngờ là còn có một người khác ở đó, chính là Nhan Phúc Thủy. Nhan Phúc Thủy đang gào khóc, đau đớn giống như là căm hận. Sau đó ông ta quỳ xuống vội vàng dập đầu với Tư Đằng bôm bốp. Xong ông ta đứng lên lau hết nước mắt nước mũi trên mặt, vẫy tay về phía cuối đường. Một người đàn ông mặc trang phục dân tộc bước đến từ trong bóng tối, chắc là tài xế lái xe tải. Anh ta lên xe chở Nhan Phúc Thủy trở về. Tư Đằng đưa mắt nhìn xe rời đi, xong quay người đi về phía Tần Phóng. Lúc còn cách vài bước, Tần Phóng xuống xe. Tư Đằng dừng bước, mặt lạnh tanh nhìn anh, không chút sợ hãi, quên cả sống chết như thế có cảm nhận gì không? Tần Phóng hỏi cô, như vậy cũng không làm lỡ chuyện của cô chứ? Anh lại nói, tôi biết cô không vui, cảm giác như tôi đang dùng tính mạng để uy hiếp cô. Nhưng cuối cùng cô không có cách nào, đành phải bị tôi uy hiếp, cô cảm thấy mất mặt lắm đúng không? Không đợi Tư Đằng trả lời, anh lại nói tiếp, tôi biết cô sẽ có cảm giác như vậy. Chuyện này tôi không làm rõ ràng bởi vì tôi nghĩ việc tôi cố tình muốn đi ngoại trừ bởi vì An Mạn ra, trong đó quả thật cũng có ý định dò xét cô. Lúc lái xe bỏ đi, tôi nghĩ nếu như chuyện này xảy ra lúc chúng ta mới quen nhau, cô thật sự sẽ không quan tâm tới. Nhưng sau khi đi chung với nhau một thời gian, nếu như cô vẫn vứt bỏ tôi như đôi dép rách thì quả thật có phần khiến người ta đau lòng. Đúng, cô có 100 lý do không để ý thấy tôi, nhưng tôi cũng là một cá thể độc lập, có thể quyết định cho bản thân mình. Vì sao tôi phải ở bên cạnh một người hối hả ngược xuôi vì người đó đến mức ngay cả gặp mặt người yêu lần cuối cũng không dám? Vì để được trở lại làm người sao? Như vậy dù được trở lại làm người thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Anh nói liền một hơi rất nhiều, từng câu từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng. Rất hiếm có cơ hội nói chuyện với Tư Đằng như vậy. Có lẽ anh biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng, nhưng anh hy vọng Tư Đằng có thể hiểu được ý của anh. Tư Đằng chỉ nói một câu, cậu có đi hay không? Nói vớ vẩn nhiều như vậy, An Mạn biết được hay sao? Tần Phóng biết điều im lặng, xem ra trong khoảng thời gian sắp tới, anh sẽ khó mà yên ổn được với Tư Đằng rồi. Xe lại chạy lên đường núi, Tư Đằng nói, tôi đã nói với quan chủ Thương Hồng, tạm thời có việc rời đi, 5 ngày sau sẽ trở lại. Tần Phóng sửng sốt, 5 ngày? Tư Đằng, không làm chậm trễ thời gian của cô lâu như vậy đâu. Cô cũng nói chuyện bên này quan trọng, tôi sẽ mau chóng sắp xếp trở về. Cậu đúng là thích xem mình là nhân vật quan trọng nhỉ. Cậu cho rằng tôi đi Hàng Châu là vì cậu thật à? Lòng Tần Phóng chùn xuống. Tôi nói với quan chủ Thương Hồng 5 ngày sau trở lại, nhưng thực tế 3 ngày sau chúng ta sẽ bí mật trở về Kiềm Đông. Trong 3 ngày này, 2 ngày ở Hàng Châu, 1 ngày ở Thượng Hải. 3 ngày sau trở về Kiềm Đông. Tần Phóng đã loáng thoáng hiểu ra. Đây là che giấu tai mắt người khác, âm thầm điều tra xem đám người quan chủ Thương Hồng đã làm gì mấy ngày qua. Hai ngày ở Hàng Châu cũng bình thường thôi, nhưng cả sự việc có liên quan gì đến Thượng Hải chứ? Tư Đằng đưa tờ giấy cho Tần Phóng. Nếu cậu có bạn bè thân thiết ở Thượng Hải, bảo họ điều tra thử địa chỉ này và người này xem. Tần Phóng nhận lấy, nương theo ánh đèn mờ tối trong xe xem lướt qua. Tất cả đều là chữ phồn thể, chắc là do Tư Đằng viết. Cô không biết chữ giản thể. Trên tờ giấy là một địa chỉ ở Thượng Hải, hình như là số 16 đường Hà Phi, khu công viên nhà thờ Đức Bà, tên là Thiệu Diễm Khoan, phía sau ghi chú là cậu chủ xưởng dệt Mỹ Hoa. Tần Phóng viết đường Hà Phi, khi còn bé xem Châu Nhuận Phát đóng bến Thượng Hải, Hứa Văn Cường thường rảnh rỗi lang thang ở đường Hà Phi. Sau đó cha ra mới viết, đường Hà Phi là đường hoài hải tiếng tăm lừng lẫy, Thượng Hải có không ít đường phố. Tên được đặt năm đó đều quá tầm thường, không phù hợp với thẩm mỹ xã hội chủ nghĩa. Sau đó được sửa lại toàn bộ thành tên gần gũi với giai cấp công nhân. Nhưng kiến trúc cổ trên đường Hoài Hải được giữ lại rất nhiều. Nếu có địa chỉ cụ thể cũng không khó điều tra. Có điều, Thiệu Diễm Khoan này... Đây chính là người bạn mà cô nói trông giống tôi đó hả? Là bạn trai năm đó của cô à? Mắt tôi bị mù hay sao mà lại đi thích cái tên cặn bã như thế? Tần Phóng không dám lên tiếng nữa. Một lát sau anh len lén nhìn trộm Tư Đằng một cái. Nghe cứ như là có oán hận vậy. Lẽ nào năm đó bị bội bạc sao? Loại đàn ông nào mà dám ngỗ ngược với cô ấy? Không sợ cô ấy chôn sống à? Tư Đằng rất nhạy cảm, giống như thoáng chốc đã phát hiện ra tâm tư của anh. Cậu vừa đoán gì vậy hả? Bất kể là đoán gì thì cũng sai rồi. Không phải. Tần Phóng ấp úng, bất chợt nhanh trí tìm được cớ. Tôi là đang nghĩ lúc trước cô nói chuyện phải làm gì ở Kiềm Đông rất quan trọng, không thể rời khỏi một ngày. Sao bất thình lình lại buông tay rời khỏi những 3 ngày vậy? Cô không sợ giữa trường sẽ xảy ra cạm bẫy gì sao? Cậu có thể ví chuyện tôi cần làm như một bàn cờ. Thượng Hải vốn chính là một nước cờ phải đi. Hiện tại nếu phải đi Hàng Châu thì tôi đi trước bước này thôi. Về phần Kiềm Đông, đương nhiên tôi sẽ để lại người đáng tin cậy làm tai mắt. Cô nói người đáng tin không phải là Nhan Phúc Thụy đấy chứ? Sao hả? Tư Đằng cười khẩy. Cậu xem thường ông ta à? Không phải xem thường. Nên nói sao đây? Nhớ đến lúc Nhan Phúc Thụy nằm vùng liên tục gửi tin tức gọi là tình báo thì Tần Phóng lại đau đầu nhức óc. Nhan Phúc Thụy này nhìn ngang nhìn dọc đều không hợp với hai chữ đáng tin mà. Thời gian đã trễ, tất cả mọi người lục đục trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có giáo sư Bạch Kim còn ở trong phòng khách nhà trọ mượn dây mạng lên net tìm tài liệu. Nhan Phúc Thụy ngồi bên cạnh xem một hồi rồi hỏi anh ta. Giáo sư Bạch Kim, thật ra thì cậu không trúng độc, sao còn phải theo chân họ ở đây không trở về? Nói sao với Nhan Phúc Thụy đây? Thật ra Bạch Kim cảm thấy trải nghiệm lần này rất hiếm có. Anh ta muốn theo quan sát toàn bộ hành trình, nói không chừng sau này có thể dùng làm tài liệu. Có điều là không thể nói rõ với ông. Giáo sư Bạch Kim cười cười, chợt nhớ tới ông đã ngồi bên cạnh khá lâu. Có chuyện gì không? Nhan Phúc Thụy ngập ngừng một hồi. Tôi muốn mượn máy vi tính của cậu một chút, tra thử xem, ví dụ như là tin tức lừa bán trẻ con. Giáo sư Bạch Kim bất chợt nhận ra, đến nay, nhà ngói vẫn chưa hề có tin tức gì. Anh ta vội vàng lưu tài liệu lại, đưa laptop cho Nhan Phúc Thụy. Tôi sử dụng xong rồi, ông dùng đi, đừng vội, sáng mai trả lại tôi cũng được. Nhan Phúc Thụy cảm ơn giáo sư Bạch Kim, lên mạng tìm tòi trang web đăng tin lừa bán trẻ em và phụ nữ. Bạch Kim ngồi một lúc rồi trở về phòng. Thấy Bạch Kim đã đi xa, Nhan Phúc Thụy vội vàng tắt đi mấy trang web không liên quan, vào Baidu, nhập vào thanh tìm kiếm mấy chữ thực vật có tính gây ảo giác. Xuất hiện không ít mục, Nhan Phúc Thụy xem hết một lượt, chần chừ bấm vào trang bách khoa. Trong đó liệt kê rất nhiều cây thực vật có tính gây ảo giác, nào là ô vũ ngọc tiên nhân trưởng, nào là cây mạn đà la, cây cava, và còn có một loại nấm ma thuật rất lớn. Ô vũ ngọc tiên nhân trưởng là một loại xương rồng có xuất xứ từ Bắc Mỹ, tên khoa học là Lophophora williamsi. Và cây cava là loại cây dây leo sống quanh năm, có lá hình trái tim, được trồng khắp các quần đảo Thái Bình Dương, tên khoa học là Piper metisticum. Nhan Phúc Thụy di chuyển con chuột, từ từ kéo trang web xuống. Người sau khi ăn vào, mắt sẽ xuất hiện ảo giác quái lạ, tất cả hình ảnh cũng bị phóng lớn hơn. Trong nháy mắt, một người bình thường sẽ biến thành quái vật vô cùng to lớn. Ấn Độ có một loại nấm vô cùng sặc sỡ tên là nấm độc răng tán. Sau khi ăn vào không lâu, con người sẽ rơi vào trạng thái ảo giác. Đồ nhìn thấy bị phóng đại rất lớn. Người bình thường trong mắt họ cũng sẽ biến thành đội trời đạp đất, khiến người ta sinh ra nỗi kinh sợ, thậm chí nổi điên. Độc răng tán hay còn gọi là Amanita muscaria là một loại nấm độc Basidiomycete thuộc chi Amanita. Đây là loài bản địa ở khắp các vùng ôn đới và phương Bắc của Bắc Bán Cầu. Nhan Phúc Thụy tay run run gõ mấy chữ độc răng tán vào thanh tìm kiếm. Trên trang web có kèm hình ảnh, đầu của nó màu đỏ thật to, khiến người ta nhìn vào thấy rất khó chịu. Trên đó còn có chi chít chấm màu trắng làm cho người ta sởn cả gai ốc, nhưng nó rất giống một chiếc ô màu đỏ. Ông nhớ tới đêm đó Vương Càn Khôn nói về xích tán. Mùa thu năm Khang Hy 42, Kiềm Đông xuất hiện yêu quái, nghe nói cao lớn khổng lồ che khuất bầu trời, hình dáng như chiếc ô. Và lời hôm nay Tư Đằng nói với ông, Tần Phóng nói Thẩm Ngân Đăng giống hệt với bạn gái đã chết của cậu ta. Nhưng sau này tôi vô tình nhìn thấy được hình của Trần Uyển trong ví tiền của Tần Phóng, lại là một người khác hẳn với Thẩm Ngân Đăng trong mắt tôi. Lúc đó tôi cố ý hỏi ông cũng nói ông không biết. Tại sao Thẩm Ngân Đăng chúng ta thấy và Tần Phóng thấy lại không giống nhau? Thẩm Ngân Đăng đã thăm dò trí nhớ của Tần Phóng. Cô ta khiến Tần Phóng nảy sinh ảo giác. Chuyện này tuyệt đối không phải là phép thuật một người tu đạo nên biết. Ông cũng nói, đêm hôm đó núi Võ Đang diệt trừ đằng sát. Duy chỉ có pháp khí của Thẩm Ngân Đăng là không thể thu phục được yêu quái. Không phải là do Thẩm Thúy Kiều chết sớm dẫn tới pháp thuật động ma cô thất truyền, mà bởi vì cô ta hoàn toàn không biết, một yêu quái thì làm sao có thể thu phục yêu quái được. Năm đó Thẩm Thúy Kiều đúng là bị tôi làm trọng thương, nhưng không phải chết trong tay tôi. Giết bà ta là Thẩm Ngân Đăng. Thẩm Ngân Đăng trà trộn vào đạo môn, dùng đạo môn che giấu tung tích, dùng đạo khí che giấu yêu khí. Chỉ cần cô ta đàng hoàng theo khuôn phép thì sẽ không bị bại lộ dấu vết, trừ phi cô ta ngang nhiên làm chuyện yêu ma, khiến yêu khí bị pháp khí đạo môn phát hiện. Vì giống loài khác nhau, yêu quái không thể sinh con với con người, cái gọi là mang thai và lời nguyền khó sinh mà chết chỉ là lời nói vô căn cứ. Thật ra thì con gái Thẩm Thúy Kiều là cô ta, cháu gái cũng là cô ta. Cô ta một người không thể sắm hai vai nhưng lại muốn che mắt người khác tiếp tục ở lại động ma cô. Thử hỏi có điều gì tự nhiên hợp lý bằng việc khó sinh mà chết, sau đó sống tiếp bằng thân phận thế hệ mới chứ? Hôm đó chuyện đạo môn lấy đất có máu xích tán chắc chắn là giả. Tôi nói tạm thời không xác định được. Tất cả người trong đạo môn đều mang vẻ mặt bối rối. Chỉ có Thẩm Ngân Đăng là phẫn nộ khó giản được. Bởi vì chỉ có cô ta biết rõ. Tối hôm đó cô ta đã động tay động chân nên bùn đất có máu đó không phải là giả. Tôi là yêu quái mới có thể thăm dò được vật kia đến cùng có yêu khí hay không. Một yêu quái muốn động ma cô tuyệt hậu, ngoại trừ xích tán ra thì còn ai vào đây nữa. Thẩm Ngân Đăng chính là xích tán. Hôm đó nhà ngói mất tích, tôi không hề đến khách sạn. Sở dĩ pháp khí của các vị đạo trưởng có động tĩnh khác thường, bởi vì khi đó xích tán đã gây ra chuyện.